Đại Boss cùng tôi vui buồn. Chương 19, cánh hoa nhỏ bé chung. Khóc chuyện audio.com. Tôi có cả tình cảm thân thiết với chủ nhà lẫn phẩm chất của người hầu từ trong tận xương tủy nên vội vàng đi lên lầu thu xếp lau chùi cái bàn trống duy nhất còn lại, bày ghế ra hộ hắn, cẩn thận theo sát hắn. Như người làm trong quán, rồi gọi món tủ của quán là chắn cá tẩm bột và chân. Châu từ gạo nếp lại thêm món vịt chiên giòn nổi tiếng gần xa. Đến khi các món ăn được mang đến thì nước dãi của tôi đã gần tuôn ra thành sông. Tôi nhìn vẻ mặt vẫn cứ tỉnh bơ của hắn, không khỏi lên tiếng giải thích, vì món này về hình thức bình thường, nhưng ăn đâu chỉ có hình thức, lúc tôi học đại học luôn cùng ông cụ Trúc Diệp phóng xe đến đây ăn. Lần nào cũng ăn no đến mức như không thể bước ra nổi khỏi cái động hồ ly. Hắn từ chối cho ý kiến, cầm đũa gầy gầy mấy miếng bột dính vào rồi chậm rãi ngẩng đầu. Trường học của cô tên là gì? Tôi sốt ruột chờ hắn đánh giá nên trả lời cho có lệ. Là một trường đại học không có đắn tiếng lắm, cũng không tính là loại hàng đầu được, đột nhiên tôi lại nghĩ đến điều gì đó. Nhưng mà hiện giờ trường của tôi hẳn là rất được, đợi ăn xong tôi sẽ đưa anh đi dạo qua. Tôi không thể không ăn, bốc tay trái tôi cầm món vịt chiên giòn, tay phải cầm nguyên miếng tẩm bột sung sướng ngốn hết quên cả trời. Đất chẳng còn hình tượng nữa. Mà hắn vì đi ăn nên sau khi chuẩn bị cũng mặc một bộ thường phục áo cặp tình nhân với tôi. Thật không hiểu Trần lái xe đã suy nghĩ sắp xếp gì nữa, ống tay áo cũng hơi sắn lên, nhìn thế nào cũng rất tao nhã thong dong, thực sự ngăn nắp như đi ăn cơm Tây. Rốt cuộc là với bề ngoài được trời xanh yêu ái, cách ăn uống lại tùy ý nên khi không hề để ý đã dẫn dắt rất nhiều ánh mắt mọi người ngó sang. Ở cái bàn cách không xa đều là nữ sinh đến ăn món cá tẩm bột, tầm mắt không hề lệch khỏi quỹ đạo chỗ Quan Ứng Thư. Tôi có chút ít đắc ý nho nhỏ, cứ như là tâm lý khoe khoang mình cao hơn so với người khác vậy. Thời gian đã qua khá lâu mà tình hình không hề thay đổi, để viên Dạ Minh Châu của mình bị nhòm ngó trộm thật sự là một chuyện khá khó chịu. Mùi vị thế nào? Tôi khát khao nhìn hắn. Hắn chẳng buồn quan tâm, gật gật đầu, coi như không khó ăn. Tôi lập tức giờ khóc giờ cười, món ăn mình nhớ lâu như vậy mà vua bếp toàn thành lại tặng cho bốn chữ không tính là khó ăn thì coi như phí phạm à? Liệu tôi có nên chỉ mừng thầm? Phải biết rằng bình thường đối với tay nghề của tôi, hắn ấy cũng chỉ có một câu bình luận phớt qua. Như vậy, chẳng lẽ tay nghề nấu nướng của tôi đã dày công tôi luyện đạt tới mức đỉnh cao, làm người bình thường khó có thể với tới? Có lẽ dựa vào kết luận này, thì chỉ sợ rằng đầu lưỡi của Quan Ứng Thư có vấn đề. Tôi cắn miếng vịt cay rồi hít một hơi, hắn liếc mắt nhìn tôi một cái ra điều, ban cho tôi một từ khoe khoang, lời này cứ như thể được tứ đại soái ca thành phố M thốt lên sau khi đi ăn món cay tứ xuyên. Cảm giác của tả san hô tựa như trăm sông đổ ra biển, không sợ đồ chưa chín. Dạ dày của bốn người bọn họ cứ như là làm bằng sắt, từ đầu tới đuôi cũng chưa từng nói một câu ghét bỏ, mà tôi bình quân cứ gắp đồ ăn một lần là lại phải uống đến nửa lít nước để giảm bớt vị cay. Sau khi về còn đau cả một đêm, làm tôi cũng phải hô hoán kêu loạn suốt cả một đêm. Từ đó về sau, cuối cùng không có ai dám dù tôi đi ăn món cay tứ xuyên nữa. Tôi hơi khó đáp lại lời của hắn nên đành ngượng ngùng. Khóc chuyện audio.com. Em thề tối nay nếu lại đau đến cắn chăn sẽ kiên quyết không kêu thành tiếng, còn giơ ba ngón tay chỉ lên trần nhà thể hiện quyết tâm để trời đất chứng giám. Trong mắt hắn xẹt qua tia sáng không thể đọc được rồi. Gật gật đầu, một nữ sinh to gan đi tới nhiệt tình bắt chuyện. Anh, đẹp trai à, cho xin số điện thoại được không? Mồ hôi chảy xuống lưng như mưa rào khiến tôi rùng mình. Một cái, có kẻ nào đuôi mù không sợ chết vậy? Không nhìn thấy đại boss quanh năm, tản ra khí lực mạnh mẽ nhắc nhở chưa ai đến gần, thậm chí người quen cũng đừng nên dây vào hay sao? Hơn nữa, đã thấy vợ người ta ở bên cạnh mà còn đủ dũng cảm khai thác cơ may tình cờ gặp gỡ của mình sao? Quả thực là một sự coi thường và sỉ nhục đối với tôi, cho dù rốt cuộc tôi có phải là vợ thực sự của hắn hay không thì ngụ ý này tôi vẫn nuốt không trôi. Tôi đứng, vụt lên, tiểu thư, đã rõ như ban ngày, vợ người ta còn đang ngồi bên cạnh mà chẳng kiêng nể cứ thế cứ kéo, còn nói tiếp. Được sao, cô ta rõ ràng đã bị chặn họng một chút nhưng lập tức có hơi khinh thường, cô, là vợ anh ấy, vậy, thì tôi là phu nhân của Leonardo đấy. Tôi hoàn toàn bị trêu đến phát cáu, lại còn lấy soái ca đầu bảng Leonardo ra để làm nhục. Tôi bèn túm lấy một nhúm tóc đã nhuộm thành màu nâu, Leonardo, cô thì xứng chắc, cứ tưởng bộ ngực to thì ghê gớm, Sao, tôi cảm thấy tức giận đến máu chảy ngược nên nói không lựa lời nữa. Cô ta còn có vẻ đầy đắc ý hơn, hơi cúi xuống rồi ôm. Lấy cánh tay của quan ứng thư, anh đẹp trai à, nếu vừa lòng thì đổi chỗ uống. Một chén chứ, hoàn toàn không nhìn đến sự tồn tại của tôi. Đúng lúc tôi đang tức giận đến không nghĩ ra được câu đáp trả lợi hại nào thì đại boss rốt cuộc cũng lên tiếng với giọng điệu dứt khoát tuyệt đối, tiểu thư, xin hãy bỏ tay của cô ra, không nên trêu chọc vợ. Tôi, những lời này hiệu quả còn gấp 100 lần câu nói của tôi, cô gái bộ dạng cũng khá xinh đẹp kia cuối cùng cũng buông móng vuốt của mình ra, giống như bỗng nhiên tỉnh ngộ, chà, thì ra trên thế giới này thật, sự vẫn còn có chuyện bông hoa nhài cắm bãi phân châu. Đây tựa như thứ tình huống gọi là đã chết còn muốn cắn người thêm một miếng sao, tôi tức giận đến đầu hơi choáng váng, trên thế giới này kẻ xấu đều là loại nhanh mồm nhanh miệng, đành phồng mồm ngồi xuống, dầu dĩ tiếp tục cắn miếng. Thịt vịt chiên giòn dễ bắt nạt cho hết giận, lờ đãng nhìn quan ứng thư, nghĩ, đến chuyện vừa rồi hắn ta đã giải vây cho tôi thì cơn tức giận trong lòng lại. Đột nhiên tiêu tan đi hơn nửa, mấy nhóc bây giờ thật sự quá to gan, tôi không kìm, được hơi sụt xịt, hắn ta không thèm quan tâm đến tôi. Vừa rồi tại sao anh lên tiếng hộ tôi? Lúc này hắn mới ngẩng đầu. Có sao, tôi chỉ tôn trọng công việc của nhân viên cục dân chính. Quả nhiên vẫn luôn vì tờ giấy đăng ký kết hôn kia cách trương.